Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, Sứ Quân. Chúng ta phải sớm làm chuẩn bị rồi. Minh Châu bến tàu. Mặc dù Tần Hiệp Đạo dẫn đội tàu đã rời đi, bất quá trên bến tàu nhưng vẫn là có không ít người ở nơi nào. Đông gia, lần này xem ra là thật sợ bóng sợ gió một cuộc. Không nghĩ tới triều đình lại liền an bài một cái như vậy không đáng tin cậy người đến giúp nạn. Thiên tai, chúng ta trong kho hàng tích trữ những thứ kia lương thực. Xem ra còn có tăng giá trị không gian đây. Bất kể là niên đại nào, một khi đụng phải thiên tai, chung quy có một ít thương gia ở sau lưng tích trữ đầu cơ tích trữ. Đại đường tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nói chuyện thật là Minh Châu Chu gia quản gia Chu Chính Đình. Mà bên cạnh hắn chính là Chu gia gia chủ đương thời Đỏ Thắm Bình. Chu gia ở Giang Nam đạo, nhưng là trùng điệp mấy trăm năm hào tộc. Ở Ngụy Tấn thời kỳ, Chu thị chính là Giang Nam đại tộc rồi. Mặc dù trải qua mấy trăm năm phát triển, đến Đường Sơ, Chu gia có chút sa sút, nhưng là lạc đà gầy so ngựa còn lớn, đã xuống dốc. Chu gia giống nhau là Minh Châu quan trọng hàng đầu hào tộc. Một cái như vậy hào tộc, trong nhà tự nhiên không thể nào một chút tồn kho lương thực cũng không có. Không biết sao Chu gia với Giang Nam Tạ gia, Trần gia đợi quan hệ cũng phi thường phức tạp. Có thể nói là ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Làm Tạ thị tử đệ ra đời Tạ Tiến, cũng không dám đối Chu gia chọn lựa cương quyết thủ đoạn. Mấy ngày trước nghe nói triều đình an bài nhân viên tới giúp nạn thiên tai. Ta còn muốn đến có muốn hay không vội vàng đem trong khố phòng lương thực đều lấy ra bán. Cũng may chúng ta trước đối dân bộ tình huống có hiểu biết. Biết bất kể là ai tới giúp nạn thiên tai, cũng khả năng không nhiều mang theo số lớn lương thực mà tới. Chỉ cần không có đủ lương thực, nơi này Minh Châu tay tính, tựu không khả năng hoàn toàn lấy được giải quyết. Lương thực giá cả liền càng ngày sẽ càng cao. Lúc trước mọi người không tưởng tượng nổi giá cả, đem sẽ trở nên lưa thưa bình thường. Đỏ Thắm Bình không một chút nào vì chính mình tích trữ đầu cơ, tích trữ mà cảm thấy đáng xấu hổ. Hắn thấy, cho dù là chính mình thật sớm đem lương thực lấy ra bán, Minh Châu tay tình cũng sẽ không có cái gì trên bản chất biến hóa. Nhiều lắm là chính là dân chúng ăn nhiều mấy ngày cơm mà thôi. Chờ đến lương thực giá cả cao thời điểm lấy ra bán lời nói, cuối cùng những lương thực này vẫn bị Minh Châu nhân ăn. Bọn họ Chu gia mượn cơ hội này kiếm chút tiền. Đỏ Thắm Bình thấy phải là chuyện đương nhiên sự tình. Đúng vậy, ngoài miệng không có lông, làm việc chưa vững a. Nghe nói cái kia Tần Hiệp Đạo ở Trường An thành bên trong khá có danh tiếng. Nói là cái gì văn võ song toàn. Không nghĩ tới chính là một cái như vậy đồ chơi a. Chu Chính Đỉnh lúc này là hoàn toàn coi thường Tần Hiệp Đạo, làm một Minh Châu thổ dân. Hắn quá rõ ra biển bắt cá khó khăn. Nếu thật là dễ dàng như vậy, Chu gia ngay cả một chiếc ngư thuyền cũng không có. Này Tần Hiệp Đạo càng không đáng tin cậy. Đối chúng ta mà nói càng là chuyện tốt a. Thông chi một chút đi. Mỗi cái trong cửa hàng đầu lương thực cũng trước không muốn bán rồi. Liền nói không có hàng, chúng ta đè thêm cái 10 ngày bán nguyệt. Đến thời điểm Minh Châu bên trong thành lương thực giá cả nhất định phải sáng tạo lịch sử tân cao. Nhìn một chút cái kia Tần Hiệp Đạo làm sao tới thu thập cục diện này. Đông gia, Minh Châu lương thực giá cả bây giờ so với Dương Châu, Tô Châu cũng cao hơn nhiều. Phỏng chừng đã có nhiều chút thương gia bắt đầu cân nhắc hướng nơi này chuyển vận lương thực rồi. Nếu như lương thực giá cả tiếp tục tăng lên, như vậy mọi người chuyển vận nhiệt tình sẽ càng cao hơn phòng. Cho dù là còn lại bản thân cũng không có quá nhiều lương thực, chỉ cần lợi nhuận đủ phong phú, sẽ có người đi liên quan chuyện này. Đến thời điểm, chúng ta có muốn hay không trước thời hạn với những thứ này thương gia câu thông được. Cũng trước không muốn bán lương thực, chờ đến trăm họ trong nhà xuất hiện số lớn cạn lương thực cục diện thời điểm, chúng ta lại cố mà làm xuất ra một ít lương thực đi ra bán. Thế ra, mặc dù có thể một đời trùng điệp đi xuống, kia là bởi vì bọn hắn thủ lo lắng trước là gia tộc lợi ích, mà không phải ích lợi quốc gia. giống như là Chu Chính Đỉnh người như vậy. Ngoại trừ sẽ nghe Chu gia lời nói. Cho dù là Tạ Tiến cái này Minh Châu Thứ Sử phân phó, cũng không thấy sẽ thật coi là chuyện to tát. Có thể, chuyện này liền giao cho ngươi đi cân đối rồi. Đỏ Thắm Bình lạnh rên một tiếng. Trong đầu nghĩ tới đem tới Tạ Tiến cùng Tần Hiệp Đạo cùng đi Chu gia yêu cầu chính mình hỗ trợ cảnh tượng. Đến thời điểm, mình là giúp hay là không giúp đây? Nhất định phải để cho mọi người biết. Chu gia mới là Minh Châu chân chính người nói chuyện. Sứ quân, chúng ta trở về đi thôi. Không cần coi lại, cho dù là hết thảy thuận lợi, bọn họ nhanh nhất cũng phải chạng vạng tối thời điểm mới sẽ trở về. Nếu như đi ra ngoài xa, nói không chừng ngày mai hoặc là ngày hôm sau mới trở về, cũng là rất bình thường. Vương Chí Minh đứng ở Tạ Tiến bên người, mặc cho biển gió thổi lất phất chính mình tóc dài. Mặc dù trên bến tàu có không ít người, nhưng là mọi người trên mặt nhưng là không có gì tức giận. Phảng phất đối tương lai tràn đầy tuyệt vọng. Ngay cả Tạ Tiến cái này Minh Châu Thứ Sử cũng là mặt đầy hôi bại. Vốn là hắn còn nghĩ chính mình không tới 40 tuổi liền trở thành Minh Châu Thứ Sử, đem tới có phải hay không là cũng có cơ hội đi Trường An Thành làm một cái thượng thư cái gì, cũng coi là trọng trấn Tạ gia vinh dự. Bây giờ nhìn lại, có thể đem Minh Châu Thứ Sử này cái vị trí ngồi vững vàng, coi như là không tệ. Ai, hy vọng Tần Đại Lang thật có biện pháp bắt được Hải Ngư đi. Bằng không cái vấn đề này liền thật lớn. Cũng không biết triều đình rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ là đã bỏ đi Minh Châu rồi không? Tạ Tiến không nhịn được nhổ nước bọt rồi mấy câu. Không có cách nào mấy ngày nay chuyện phát sinh. Hắn thật sự là không vui. Không có làm đến Tần Hiệp Đạo mặt chửi mẹ, cũng đã là rất có lễ phép rồi. Tần Đại Lang mang tới những tướng sĩ đó, nhìn qua ngược lại là rất là dũng mãnh. Nếu như Minh Châu có cái gì rối loạn, bọn họ có lẽ có thể phát huy một tia tác dụng. Nhưng là dùng để giúp nạn thiên tai lời nói, hiển nhiên là không có ý nghĩa gì. Cho dù là đi theo ra biển bắt cá, ngoại trừ ở trên thuyền ói trời đất tối sầm, phỏng chừng cũng sẽ không có ích lợi gì đi. Làm người địa phương, Vương Chí Minh tự nhiên cũng là cảm thụ qua ra biển mùi vị. Chỉ là đi qua một lần ngoại hải, Vương Chí Minh đối ra biển liền không có hứng thú gì rồi. Đầu năm nay thuyền bè phổ biến không lớn, được sóng gió ảnh hưởng rất lớn, không ngừng lay động thuyền bè, rất dễ dàng để cho người ta say sóng. Thuyền bè càng nhỏ, say sóng có khả năng càng lớn, giống như là hậu thế hàng không mẫu hạm. Người chính là muốn say sóng, cũng không có dễ dàng như vậy rồi. Hữu dụng cũng tốt, vô dụng cũng tốt, bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa gì rồi. Bây giờ chỉ có thể mong đợi Tần Đại Lang thật có thể từ hải lý bắt Hải Ngư trở lại. Hay không người Minh Châu bên trong thành lương thực giá cả, phỏng chừng ngày mai còn phải tiếp tục lập lên độ cao mới. Dân chúng tân tân khổ khổ cạn một cái nguyệt sống, kết quả kiếm tiền lại là không đủ người một nhà ăn hai ngày ngũ cốc. Cục diện này một mực kéo dài nữa lời nói, tuyệt đối là sẽ ra sự tình. Tạ Tiến cảm giác mình tốt xui xẻo. Giang Nam nhưng là thủy hương, rất tốt có nạn hạn hán. Cho dù là bão, năm trước cũng không có giống như năm nay như vậy tới sớm như vậy. Hết lần này tới lần khác những thứ này không lớn tình huống bình thường, cũng làm cho mình cho đụng phải. Ừ, sứ quân, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị rồi. Nếu không đến thời điểm Minh Châu thành thất thủ, kia vấn đề có thể to lắm. Theo Vương Chí Minh, Minh Châu xuất hiện rối loạn, cơ hồ là khó mà tránh khỏi rồi. Khác nhau chỉ là rối loạn kích thước lớn tiểu mà thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.